Chương 546, tại sao ta cảm giác ở đâu có điểm không đúng? Sự tình tuy là giải quyết viên mãn, thế nhưng Dương Thụ cùng Lưu Húc cũng không biết, Hoàng Cường ngay trước Lý Chấn Trưởng nhấc bàn, đập bình rượu. Làm cái này họ Dương lão vương bắt đản, bàn tay được cũng quá dài, đều quản đến trên đầu ta. Hoàng Cường tức giận vô cùng, hắn quả thực hẳn là phẫn nộ, nguyên do bởi vì cái này Dương Thụ, vốn nên là tới tay xinh đẹp lao bà chạy, vốn nên là thuộc về hắn tập đoàn công ty hoa rơi nhà khác. Cho ai không tốt, cư nhiên cho một cái tiểu tử nghèo, hắn sọ não bên trong đều là thì sao những thứ này cũng còn không có với hắn tính số đâu. Hiện tại cái này họ Dương lại dám hướng hắn trong bao tiền tự tay, thực sự là buồn cười. Có vài người hiểu được khắc chế tính tình của mình, có vài người bị hoàn cảnh chèn ép phải khắc chế tính tình của mình, thế nhưng còn có một vài người, có đầy đủ tư bản hoàn toàn không cần khắc chế tính tình của mình. Bọn họ có thể ý rơi chính mình hỉ nộ ai ố, không cần sợ gây nên bất luận cái gì bất lương hậu quả. Hoàng Cường rõ ràng thuộc về người sau, hắn chưa bao giờ hiểu được khắc chế, cũng không cần khắc chế, muốn mắng há một mắng, muốn đánh nhau liền rối, muốn té cái bàn liền té cái bàn, muốn đánh người có thể đem người đánh cho chết, muốn lên nữ nhân nào thậm chí cũng không có chậm rãi tán gái kiên trì, có thể trực tiếp trói trở về tùy tiện chơi. Hoàng Cường rất thông minh, hắn hiểu được xem xét thời thế, hiểu được lẩn tránh nguy hiểm, hiểu được mượn cha thế thành chuyện của mình. Thế nhưng ở cha quyền lợi có thể bao phủ Dương vây bên trong, hắn đồng dạng sẽ bừa bãi phong túng chính mình, xưa nay sẽ không để cho mình chịu bất kỳ ủy khuất gì, có bất mãn liền phát tiết ra ngoài. Cảnh bưu quản sự thời điểm, Hoàng Cường muốn làm gì còn phải thông qua cảnh bưu thao tác, hiện tại cảnh bưu nằm viện, hầu như không cách nào quản lý, Hoàng Cường liền đem cảnh bưu những thủ hạ kia trở thành ngựa của mình tử, vây mặt hất hàm sai khiến, muốn để làm chi, tốt không phải khoái hoạt. Đối với Van Dê nhị thiếu yêu cầu, trong thành phố còn không có mấy người có tư cách cự tuyệt, càng chưa nói vốn là thường thường đi theo nhị thiếu bên người đi theo làm tùy tùng hầu hạ cảnh bưu thủ hạ nhất hỏa nhân. Hoàng Cường phi thường khó chịu, hắn còn không dám cầm Dương Thụ thế nào, cái kia Lưu Húc hiện tại tuy là bị lột xuống tầng kia thần bí áo khoác, phát hiện nguyên hình, có thể là vì lý do an toàn, Hoàng Cường ở cuối cùng xác nhận phía trước, cũng sẽ không dễ dàng đi di chuyển Lưu Húc. Dương Thụ cùng Lưu Húc mang tới khó chịu cuối cũng vẫn phải tìm biện pháp phát tiết đi ra ngoài, Lưu Húc bản người không thể di chuyển, nhưng là di chuyển người đứng bên cạnh hắn. Hoàng Cường không có bất luận cái gì tâm lý cản trở. Cái gì thoải mái nhất đương nhiên là chơi gái thoải mái nhất nhất là ép buộc dưới trạng thái chơi phản kháng nữ nhân, càng là vô thượng hưởng thụ. Hoàng Cường trong lòng không khỏi hiện ra một thân ảnh, một cái ở Lưu Húc bên người cười đến phi thường rực rỡ thân ảnh từ trong bệnh viện đi ra. Cái này một ngày, Lưu Húc là tới cho Vương Tiểu Á công việc thủ tục xuất viện, mới vừa đi ra cửa bệnh viện, lại nhận được nhiễm tinh cầu cứu điện thoại. Chủ cho thuê nhà, nhanh tới cứu ta. Chúng ta bị rắn độc bao vây, nhiễm tính thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Lưu Húc biết lần này không phải nhiễm tính giả bộ, nàng đặc biệt sợ xà. Đừng sợ, nói tinh tường chuyện gì xảy ra, ta sẽ đi ngay bây giờ. Lưu Húc vội vàng cùng Vương Tiểu Á nói một tiếng, sau đó liền vội vội vàng vàng đón xe đi. Nhiễm tính trong lời nói vẫn mang theo tiếng khóc nức nở, là vâng đúng phá bỏ và rời đi nơi khác công ty là mẹ ta đặc biệt sợ xà. Sớm thượng sư điểm bị sợ khóc có mấy người bị cắn, đã tiến đi bệnh viện. Bọn họ điên rồi độc chết người làm sao bây giờ Lưu Húc không ngờ tới phá bỏ và rời đi nơi khác công ty như thế không có hạn cuối. Nam viện gọi điện thoại về nói, cái kia không phải chí mạng độc xà, đều là hơi độc xà, có thể khiến người ta trúng độc, nhưng độc không chết cao y chu nở dê loa y kia. Nhưng có người nói muốn là con nít hoặc dị ứng bị căn đến, có thể chí tử. Hơi độc xà đầu năm nay liền độc xà đều ngoạn nhi vi tín Lưu Húc nói ra, ngươi yên tâm, ta lập tức tới ngay. Chủ cho thuê nhà. Ta thật là sợ A một phần vạn cắn phải ta, để cho ta trúng độc hơn 10 ngày, trên người sưng lên tới, ta làm sao gặp người ngươi rốt cuộc là sợ chết hay là sợ không thể trang điểm Lưu Húc nói. Đều sợ ta hận chết rắn độc ta hận chết sách thiên chủ cho thuê nhà, ngươi nhất định phải tới cứu ta miễn là ngươi giải quyết độc xà, ta để Quách Hải Tảo lấy thân báo đáp. Tại sao ta cảm giác ở đâu có điểm không đúng ngươi thật đúng là Quách Hải Tảo hảo tỷ mọi ngươi nói một chút nhà ngươi cụ thể địa chỉ. Lưu Húc nói. Nhiễm tính nhanh chóng nói địa chỉ. Sau đó hạ giọng dặn, ngươi liền nói ngươi là Quách Hải Tảo nam bằng hữu, nghìn vạn phải nhớ kỹ nếu là nói lộ ra miệng, ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Ngươi cảm thấy ta sợ ngươi không để ý tới ta tiết kiệm tiền thiếu phiền phức loại chuyện tốt này, ta cầu còn không được. Chủ cho thuê nhà nhiễm tính lập tức dùng ngứa ngáy thanh âm làm nũng, chủ cho thuê nhà, ban giúp nhân gia nha ngươi muốn là ưa thích bị mẹ ta làm tới cửa con rể, sau đó toàn bộ tiểu khu bít mom vây quanh cha ngươi đệ tam tình huống, ngươi có thể không thích đáng. Làm từ hiện tại bắt đầu, ta chính là Quách Hải Tảo nam bằng hữu. Ở Lưu Húc tâm lý, quốc nội sân rộng múa bít mong có thể sánh bằng độc xà lợi hại nhiều. Chủ cho thuê nhà, ngươi đừng cúp điện thoại, ta hiện tại sợ có rắn bò nhà của ta, ngươi theo ta trò chuyện có được hay không Nhiễm Tính nữ tiểu tiếng cầu xin. Trước đây Nhiễm Tính cầu xin đều là giả bộ, nhưng lần này nghe được Nhiễm Tính chân chính cầu xin, Lưu Húc tâm mềm nhũn ra, nói ra, được rồi, ta bồi ngươi nói chuyện một chút. Kỳ thực có rắn cũng là chuyện tốt, mời một biết làm rắn, bữa trưa liền tiết kiệm. Đó là một biện pháp tốt. Nhiễm Tính đột nhiên hưng phấn. Ngươi đến cùng có sợ không xà sợ sống, không sợ ăn. Ta từ chưa ăn qua xà, kỳ thực đỉnh muốn nếm thử. Nhiễm Tính thẹn thùng nói. Được rồi, lập tức để cho ngươi ăn đủ. Lưu Húc rất bất đắc dĩ, khẩn trương như vậy chuyện, nhìn theo góc độ khác đợi, bầu không khí liền khẩn trương. Đại ăn hàng người của đế quốc chính là không giống với. Xe ở Bạch Hà cửa tiểu khu dừng lại. Bạch Hà tiểu khu xây ở Bạch Hà bên cạnh, Bạch Hà lịch sử đã lâu. Theo thành thị nhân khẩu càng ngày càng nhiều, Bạch Hà thành danh nước bẩn, thì chính phủ sắp sửa thêm đại lực độ thống trị cải tạo Bạch Hà. Chính là bởi vì như vậy, Bạch Hà hai bên giá đất có biên độ nhỏ để thăng, các lộ ủy chưa chính thức chính sách xuống tới, tất nhiên sẽ tăng vọt. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.